Chương 148, gặp lại tuyết nữ canh hai. Nhìn đạo trích cùng Đoan Mục Dung trọc cười dáng dấp, Trương Lương nhịn không được lắc đầu, cũng là đưa tới Đoan Mục Dung quan tâm ánh mắt, thấy Trương Lương lập tức đã đem ánh mắt quay lại chẳng thượng, Đoan Mục Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chợt lại cảm thấy có một ít ngượng ngùng, tại sao mình như vậy lưu ý Trương Lương cảm thụ. Nghĩ được như vậy, Đoan Mục Dung cuối cùng nhớ ra một bên đạo trích, vừa rồi đều là bởi vì hắn đưa tới. Đoan Mục Dung im lặng hướng Nguyệt Nhi đứng phía sau đứng, cách đạo trích xa một chút. Nhưng vào lúc này chẳng thượng, thế cục có biến hóa mới, thiên trà toàn trường chạy loạn, vì chính là để sau lưng đại thiết chủ y không có cách nào bắt được nàng. Nhìn trước mặt đại thiết chủ y, thiên trà không khỏi cười hắc hắc một tiếng, nàng lúc này hết sức đắc ý, cũng không biết lúc này đại thiết chủ y là thế nào nghĩ, cứ làm như vậy giòn đuổi theo. Thiên trà tuổi còn nhỏ, thân thể cũng nhỏ. Cộng thêm trí nhớ của nàng tuy là bởi vì âm dương chỉ nguyền rủa bị phong ấn, thế nhưng cỗ này di truyền tự kinh kha hoạt bát linh động cũng là hoàn hảo thừa kế xuống tới. Cái kia đại thiết chủ y vóc dáng tuy là khổng lồ, thế nhưng giống như là bắt thiên trà bực này tiểu ra hỏa, cũng là hết sức vướng tay chân, nhất là ở trên thiên trà giống như cá trạch một dạng trợn không phải lưu tay thời điểm. Nhìn trước mắt thiên trà, đại thiết chủ y không khỏi giống giận một tiếng, đứng lại cho ta hắc hắc hắc, người cao to. Làm sao vậy sinh khí, có bản lĩnh liền tới bắt được ta a. Thiên trà hì hì cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoạt bát linh động răng rớp, để đại thiết chủ ý càng thêm phát điên. Cái này thiên trà, đứng lại bên ngoài sân quan sát Trương Lương không khỏi lắc đầu cười khổ, thiên trà phách lối như vậy, khẳng định không có gì quả ngon để ăn, thế nhưng Trương Lương cũng không chuẩn bị tự tay giúp đỡ. Thiên trà tính tình, từ nơi này thời điểm nhìn ra, thật sự là hơi quá với hoạt bát. Đúng là muốn thật tốt dạy dỗ một phen. Ân, đến khi chuyện chỗ này, mình nhất định muốn thật tốt dạy dỗ nàng một phen. Ghê tởm đại thiết chủ y tính tình là ưa thích trực lai trực khứ sang sảng tính tình, bình thường mà nói, loại tính cách này người, tính nhẫn mại đều tốt không đến đến nơi đâu, nhất là ở trên thiên trà lại nhiều lần khiêu khích hắn thời điểm. Nhìn lên trời trà thân ảnh thật nhanh hướng thanh đồng đỉnh dưới chạy tới, đại thiết chủ y mắt thấy liền muốn đuổi không kịp thời điểm. Đại thiết chủ y đã không chịu nổi tính tình, hung hăng đi phía trước vung ra một quyền, mang theo kinh thiên uy thế, ầm ầm vang dội hướng thiên trà bay đi, không khí vô hình xé rách, lại dựa vào, tạo thành một cái trong suốt ủ du mạc kỳ, đem thiên trà bao phủ ở bên trong. Đây là nhìn tiếng kia thế kinh người quyền pháp, cái thanh nhi cũng rõ ràng có một chút ngây người. Không thể nào, đại thiết chủ y người này, cư nhiên sử dụng lôi thần quyền tới bắt thiên trà. Đạo trích im lặng vô đầu một cái. Cảm khái nói. Một bên Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Trương Lương, hơi nghi hoặc một chút, Trương Lương cúi đầu, thấy Nguyệt Nhi cái kia ánh mắt trong suốt, trong lòng khẽ động, giải thích, lôi thần quyền sẽ ở trong không khí sản sinh đáng sợ cường lực vũ du mạc kỳ, khiến cho đặt mình trong đó người không thể thoát ra, càng lún càng sâu. Thiên trả cái này khiến, có thể trốn không mở. Thiên trả cái này tiểu ra hỏa tùy hứng nghịch ngợm, coi như là Trương Lương có thời điểm cũng không nhịn được có một ít bất đắc dĩ. Tuy là hắn có lòng quảng giáo, thế nhưng miễn là thiên trà chấp cái kia một đôi đại con mắt, tội nghiệp cầu xin tha thứ thời điểm, Trương Lương đã đi xuống không đi tay. Lúc này có đại thiết chủ y cái này mới nhìn qua hung ác tên dạy dỗ một chút thiên trà, Trương Lương ngược lại cũng yên tâm, hắn tự nhiên là biết đại thiết chủ y kỳ thực chỉ là bề ngoài hung ác một chút, cũng sẽ không nhìn trời trà thế nào, mới có yên tâm như thế. A không được. Không có biện pháp lui về sau thân thể khỏe mạnh như bị một cổ lực lượng thúc hướng hắn dựa A lần này thảm thiên trà tại nơi trong suốt trong vòng xoáy không ngừng dãy rua, nhưng là lại vẫn là thân bất do kỷ hướng phía đại thiết chủ y tới gần, như không phải mọi người nhìn từ đầu tới đuôi, còn tưởng rằng thiên trà là chủ động hướng phía đại thiết chủ y đi tới. Ô, cái này khiến chết chắc rồi. Thiên trà vẻ mặt cầu xin, tội nghiệp tiêu sai đến rồi đại thiết chủ y bên cạnh, nàng chưa kịp tiếp tục suy nghĩ. Đã bị một cái đại thủ cho nhắc tới giữa không trung. Người một ngày bị động ly khai mặt đất, thầm nghĩ đến phản ứng đầu tiên nhất định là khủng hoảng, mà thiên trà cũng là lập tức bắt đầu dãy rủa. A a ngô cờ đa y ca tư mau thả ta xuống phía dưới trương tiên sinh cứu ta ta sắp bị cái này ngốc đại cá ăn thì ta rốt cuộc. Một đường bị đại thiết chủ y làm cho trứng trọi đá thiên trà cũng nữa để kháng không nổi, nhịn không được hướng Trương Lương xin giúp đỡ, nàng không có tuyển trạch cái thanh nhi. Ngược lại thì lựa chọn Trương Lương. Đây là không phải nói rõ, ở trên thiên trà trong tiềm thức, kỳ thực, càng tín nhiệm là Trương Lương nơi nào chui ra tiểu mao hài đừng ồn ào đừng rêu rao bậy bạ đại thiết chủ y tiếng như hồng lôi dạy dỗ trên tay dãy rủa không nghỉ thiên trà, im lặng nói rằng, chính mình tuy là tướng mạo hung ác một chút, thế nhưng còn không đến mức đến ăn thịt người cái này tầng thứ đi, cái này tiểu cô nương đang nói gì đấy. Đại thiết chủ y một bên đánh giá trong tay thiên trà, thầm nghĩ lấy đứa bé này là cái nào bộ phận bên trong. Đối với thiên trà trong miệng la lên xưng hô cũng là không có để ở trong lòng, một đứa bé, bị bức ép đến mức nóng nảy hồ ngôn loạn ngữ cũng là có thể. Trắng như tuyết tóc dài như lưu vân quanh co khúc khô hiệu, quần áo lam thường dáng dấp yểu điệu, một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh xuất hiện tại mặc ra nơi cửa chính, thiết đại ca, ngươi đem hải tử kia thả đi. Thanh âm vang lên, giống như hạt trâu lớn nhỏ rơi ngọc bàn một dạng êm thai, khiến người ta nhịn không được theo tiếng hướng mắt nhìn. Rốt cuộc là ai tới hạng thiếu mưa đứng ở đại thiết chủ y bên cạnh, lúc này cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, ai có thể sở hữu tốt như vậy nghe thanh âm chợt vừa nghe đến âm thanh quen thuộc đó, đại thiết chủ y cũng tò mò quay đầu, ừm mọi người ở đây dồn dập quay đầu thời khác, Trương Lương cũng là đứng ở trong đám người trầm tư, cái thanh âm này, thật quen. Hai A Thiên Trà là cao hứng nhất một cái, mặt mày rặng rỡ, có người tới cứu ta á hát hát hát nếu như không phải quá mức khẩn cấp trước mắt. Thiên Trà cũng không muốn để Trương Lương các lộ hủy chữa thân cận người tới cứu mình, lúc này Trương Lương không cần ra mặt, điều này làm cho Thiên Trà cảm giác không thể tốt hơn nữa. Thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong môn đi ra, đạo trích nhẹ giọng nói, ha ha, xem ra lần này nhiệm vụ cực kỳ thuận lợi, hai người bọn họ trước giờ đã trở về. Ban đại sư cũng khẽ gật đầu, ừ dung tỷ tỷ, tuyết nữ tỷ cũng trở lại á thấy đạo thân ảnh kia, Nguyệt Nhi nhịn không được cao hứng quay đầu. Đối với Đoan Mục Dung nói rằng, Đoan Mục Dung ngừ một tiếng, cũng là cảm giác có một ít kỳ quái, không biết vì sao, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tuyết nữ, Trương Lương đầu góc trống rỗng, lúc đầu cho là mình đám người trước giờ bắt đầu rồi kịch tình, tuyết nữ mấy người cũng không nhất định có thể vào lúc này đối với, không nghĩ tới, thế mà lại vào lúc này gặp phải. Phục hồi tinh thần lại, Trương Lương đứng ở trong đám người, lặng lặng nhìn chăm chú vào tuyết nữ. Nghe bên thai mọi người tiếng nghị luận.